Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với tập 20 của bộ truyện Cải Táng của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, trước khi đến với nội dung của tập số 20 thì tôi xin được cáo lỗi cùng tác giả Trường Lê cũng như là cáo lỗi cùng toàn thể quý khán thính giả vì và xin đính chính một cái thông tin như sau. Thưa quý vị, là cơ quan của Trung tá Khiêm là đội cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội. Ở trong các câu chuyện thì tôi lại đọc, trong các tập truyện tôi lại đọc là đội cảnh sát điều tra thành phố và trật tự xã hội. Thưa quý vị, có một chút nhầm lẫn như vậy là do trong cái quá trình thu âm tôi lại nhìn vào những cái từ viết tắt. Vì chủ quan đó là những cái từ viết tắt nó cũng rất là quen thuộc. Cũng rất là may là cái sự nhầm lẫn và sai sót này không gây ảnh hưởng nhiều đến nội dung của câu chuyện. Vâng, một lần nữa xin đính chính lại là cơ quan của Trung tá Khiêm là đội cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội, chứ không phải là đội cảnh sát điều tra thành phố và trật tự xã hội. Một lần nữa xin được cáo lỗi cùng tác giả Trường Lê, cũng như là toàn thể quý khán thính giả bốn phương. Còn bây giờ thì không mất thêm thời gian của quý vị, xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 20, bộ truyện Cải Táng của tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gần 9 giờ sáng tại nhà bà Hậu. Bình thường thì bà Hậu dậy rất sớm, nhưng mà chẳng hiểu sao tối hôm qua trước khi đi ngủ, Hậu lại pha cho bà một cốc nước chanh. Uống xong cốc nước chanh đổ 10-15 phút thì bà Hậu thấy buồn ngủ, mở mắt choàng tỉnh nhìn lên bên ngoài trời đã sáng bảnh. Nhìn sang bên cạnh thấy cái Huyên còn đang ngủ say. Bà Hậu giật mình khi đồng hồ chỉ sang 9 giờ sáng. Chưa bao giờ mà bà Hậu dậy muộn như vậy. Dậy dậy đi con ơi, sáng lắm rồi. Bà Hậu lay người của con gái khẽ gọi. Thế nhưng con bé vẫn ngủ li bì. Bước xuống giường nhìn cốc nước chanh đổ lăn ở dưới đất, mở ngăn kéo đựng thuốc. Suốt là chồng của bà Hậu đi tàu vút cô, nên thi thoảng lại mua được một vài hộp thuốc tây. Ngày trước biết bà Hậu hay mất ngủ, chồng của bà có đem về một hộp thuốc ngủ mua ở nước ngoài. Từng uống một lần thích ngủ ác quá, cho nên về sau bà Hậu đem cất đi, dặn các con không được uống linh tinh. Mở hộp thuốc thấy trong vỉ thiếu mất hai viên, bà Hậu hiểu ngay ra vấn đề. Bà Hậu vội chạy sang bên buồng của Hào. Chiếc giường trống không chẳng có ai. Bà Hậu chạy tiếp ra ngoài sân rồi lớn tiếng gọi. Hào ơi! Hào! Thế nhưng chẳng có ai đáp lại. Đôi dép thường ngày Hào đi cũng không có ở nhà. Bà Hậu hớt hải chạy ra ngoài ngõ rồi gọi con. Hào ơi! Thôi chết rồi, cái thằng này nó đi đâu từ đêm qua? Con nhà trời đánh, nó cho tôi uống thuốc ngủ rồi đi đâu thế này hả trời? Con ơi là con! Đang bù lu bù loa, bà Hậu thấy Tím Tám đi đâu về, chân bước vội lắm, chạy lại gần bà Hậu liền hỏi. Tím Tám, Tím có thấy thằng Hào nhà tôi đâu không? Tím Tám liền lắc đầu nói. Không ạ. Sáng giờ em đâu có thấy đâu. À mà này, biết tin gì chưa? Cụ Đồng cũ mất rồi đấy. Bà Hậu nổi da gà miệng ấp úng. Thím nói sao ạ? Cụ Đồng chết rồi, có thật không? Thím Tám gật đầu đáp. Thật chứ ai đùa với bác làm gì. Đêm qua xảy ra động đất, nhà em là đã dự đoán có chuyện chẳng lành. Thế mà sáng sớm hôm nay cả thôn xôn xao cái chuyện cụ Đồng bị giết chết. Nghe đâu là cụ Đồng giữ tượng vàng gì đó, xong là bị kẻ gian đâm chết. Nó ăn cắp bức tượng rồi đi. Bà Hậu lại hỏi. Lại còn tượng vàng gì? Nhà cụ Đồng xưa giờ có khá giả gì đâu mà có tượng vàng. Mà cụ bị ai giết hả Thím? Thím Tám liền tặc lưỡi. Nhà cây bác này hỏi như là hỏi đó. Biết ai giết thì bây giờ bắt nó rồi chứ còn ở đây mà nói. Chưa tóm được hung thủ đâu. Công an đang ở đây nhà cụ Đồng kia kìa. Người ta cảnh báo bà con trong thôn chú ý cẩn thận. Tối đến là nhớ đóng cửa nẻo, chốt cửa trong chốt ngoài. Vì chưa bắt được hung thủ cho nên càng phải cẩn trọng hơn. Còn chuyện tượng vàng thì em cũng chỉ nghe là hơi bác nổi chõ thôi. Mà cái thằng Hào đi đâu, sao bác lại gọi ầm ĩ lên thế? Chột dạ biết con trai đi cả đêm không về, giờ lại nghe tin cụ Đồng bị người ta đâm chết. Bỗng bà Hậu lạnh sống lưng và rùng cả mình. Bà Hậu lúc này trả lời: hình như là nó chạy đi đâu quanh đây thì phải. Đang có việc cần nhờ nó mà nó lại đi đâu mất. Thôi thím về nhà đi. Có gặp thì bảo nó về nhà giúp tôi nhé. Thím Tám chào bà Hậu xong bước nhanh về nhà của mình. Bà Hậu quắn quéo hết cả người, tay chân bùn rùn. Bà Hậu chạy vào trong nhà gọi cái Huyên dậy để còn đi tìm cậu con trai. Hảo ơi là Hảo, trời đất ơi, lạy trời lạy Phật phù hộ độ trì. Mong sao cái thằng Hảo nó không dính vào mấy cái chuyện này. Hảo ơi mày ở đâu hả? Sao tôi lại khổ thế này hả trời ơi? Gọi mãi cuối cùng cái Huyên cũng dậy. Con bé mơ màng mở mắt nhìn mẹ. Cốc nước chanh tối qua thằng anh pha thì cái Huyên nó uống phải nửa già. Thế cho nên cả hai mẹ con ngủ li bì. Khi nãy nghe thím Tám nói đêm qua còn xảy ra động đất, vậy mà nhà bà Hậu lại chẳng biết gì cả. Nhìn cô con gái, bà Hậu căn dặn: Huyên này, nghe mẹ nói này, bây giờ con ở nhà đóng hết cửa nẻo, chỉ ở trong nhà thôi, đừng có đi đâu ra ngoài. Mẹ phải đi tìm anh trai con, mẹ lo lắm. Anh con nó đi đâu cả đêm không có về. Bây giờ mẹ đóng cửa khóa cổng, con nhớ lời của mẹ dặn chưa? Cái Huyên gật đầu đáp: Con nhớ rồi ạ. Hay là để con đi tìm với mẹ? Bà Hậu thì cũng hợp lý, để con gái ở nhà một mình trong thời điểm này bà không an tâm, chi bằng hai mẹ con cùng đi. Thêm một người cũng tốt, mà có gì thì còn bảo vệ lẫn nhau. Bà Hậu liền đáp: Thế cũng được. Vậy mày rửa mặt nhanh đi, hai mẹ con mình lấy xe đạp, đạp đi tìm thằng Hào. Huyền vội bước xuống giường, chạy nhanh ra ngoài múc nước rửa mặt, dù đầu vẫn còn hơi choáng váng. Hai mẹ con bà Hậu nhanh chóng khóa cửa nhà, khóa cổng rồi lên xe đạp đi tìm Hào. Mẹ ơi, mẹ định đi tìm anh Hào ở đâu ạ? Huyền hỏi. Bà Hậu trả lời: Tớ đến nhà thằng Thuận xem sao. Hai thằng tụi nó chơi thân với nhau, từ bé đến giờ thằng Hào có đi đâu thì cũng chỉ đi với thằng Thuận thôi. Hỏi thằng Thuận thì kiểu gì cũng biết. Vừa đạp xe ra đến đầu đường, bà Hậu gặp ông Kha đi cùng hai đồng chí công an đang đi tới. Tính tránh mặt lảng đi, thế nhưng ông Kha lại gọi: Cô Hậu ơi, dừng lại tôi bảo cái này đã. Bà Hậu liền ấp úng: Dạ bác bảo gì em ạ? Ông Kha tiếp: Mẹ con cô đi đâu vậy? Phải cẩn thận nha. Trong thôn đang có hung thủ giết người đấy. Công an khuyến cáo tốt nhất trong thời gian này, bà con nên hạn chế ra ngoài. Đi đâu mà đi cả hai mẹ con thế này? Lại còn tính đến nhà cụ Đồng hóng chuyện có phải không? Bà Hậu còn đang nghĩ lý do để nói dối thì cái Huyên nhanh nhẩu đáp: Dạ mẹ con cháu đi tìm anh Hào bác ạ. Anh ấy đi đâu cả đêm qua không có thấy về, cho nên bây giờ mẹ cháu phải đi tìm đây. Bà có thấy anh cháu ở đâu không ạ? Bà Hậu mặt tái mét. Bà quên không dặn con gái không được nói chuyện Hào đi cả đêm cho người khác nghe. Ông Kha nhìn Hậu rồi hỏi: Thằng Hào đi đâu cả đêm không về hả cô Hậu? Bà Hậu vẫn cố gắng giấu cho con trai: Đâu có đâu. Sáng nay chắc là nó đi theo dân thôn hóng chuyện ở nhà cụ Đồng, chứ có phải là đi cả đêm đâu hả? Cái Huyên không hiểu ý của mẹ, vẫn thật thà hỏi: Thế nhưng lúc nãy mẹ bảo là anh Hào đi đâu cả đêm không về cơ mà. Cái con này, mày cứ im đi không hả? Bà Hậu cắt với con. Ông Kha cùng với thiếu tá Thọ và Mạnh nhìn nhau, khẽ gật đầu. Ông Kha liền bảo: Cô Hậu à, cô đang nói dối phải không? Sáng nay tôi cũng có mặt ở nhà cụ Đồng, trong đám đông không hề có thằng Hào. Chuyện cụ Đồng bị giết đến bây giờ chưa tìm được hung thủ. Chẳng lẽ cái thằng Hào... Bà Hậu lắc đầu nguôi nguậy, chắp cả hai tay. Bà Hậu van xin: Không, không phải như vậy đâu bác ơi. Con tôi nó không phải là kẻ giết người đâu các đồng chí ạ. Tôi chắc chắn như thế. Chắc là nó chỉ đi đến nhà bạn ngủ thôi. Nó nhát lắm, từ bé đến lớn bảo giết con gà nó còn chả dám giết, sao nó dám giết người? Mạnh yêu cầu bà Hậu bình tĩnh. Mạnh hỏi: Vậy chuyện con trai cô không có mặt ở nhà là thế nào? Cô phải nói rõ, nói thật chúng cháu mới có thể giúp được cho cô. Bà Hậu vội kể lại chuyện mình bị Hào chú uống thuốc ngủ, ngủ say như đã chết cho đến tận 9 giờ sáng mới dậy. Lúc dậy không thấy Hào đâu. Đang đi gọi thì nghe được tin dữ từ thím Tám hàng xóm. Nhận thấy có tình tiết mới xảy ra khiến công tác điều tra rẽ thêm một hướng khác. Thêm một thanh niên trong thôn biến mất cả đêm chưa thấy xuất hiện, đồng nghĩa với có việc thêm một người nằm trong diện tình nghi. giờ còn phải gấp rút lên huyện để đưa thầy Lương ra. Mạnh hỏi ông Thọ: Thủ trưởng à, thủ trưởng đã gọi điện báo với cấp trên chưa à? Ông Thọ gật đầu: Trên đường đi tôi đã gọi báo rồi. Tình hình bây giờ rất nghiêm trọng, khi có đến 4 chiến sĩ công an tử vong, một người không rõ tung tích. Thượng tá Dương, trưởng công an huyện Trưng Mỹ, nói sẽ cử thêm người xuống thôn để nắm bắt tình hình cũng như là hỗ trợ điều tra. Mạnh liên tiếp: Thủ trưởng, như chúng ta đã trao đổi khi nãy, trong chuyện này có rất nhiều điểm dị thường mà công an không thể giải thích nổi. Ngoài việc tiếp tục điều tra phá án, tôi nghĩ cũng cần thêm sự trợ giúp từ ông lão đang bị giam ở trên huyện. Tôi vẫn xin được bảo lãnh cho ông ấy. Có điều giờ chắc tôi không đi cùng thủ trưởng với bác Kha được. Tôi phải ở lại thôn chỉ đạo anh em cắt cử người làm nhiệm vụ. Xuất hiện tình tiết mới rất có thể hướng suy luận ban đầu của chúng ta về thủ trưởng Khiêm là sai. Tôi sẽ đi tìm cậu Hào khi cùng cô Hậu. Thủ trưởng Thọ à, phiền thủ trưởng đưa bác Kha lên huyện gặp ông Lương, như vậy được chứ à? Ông Thọ liền gật đầu đáp: Cậu tính như vậy rất hợp lý. Quân số của chúng ta hiện giờ không đủ để bao quát cùng lúc quá nhiều việc. Thi thể 4 đồng chí công an vẫn còn nằm ở ngoài nghĩa địa. Đại úy Mạnh, có điều tiết cho tốt, đừng để xảy ra thêm chuyện thương tâm nào nữa. Tôi tin tưởng ở cậu. Việc ông lão kia tôi sẽ có lo liệu. Đồng chí trưởng thôn, chúng ta đi thôi. Trước khi đi, ông Kha nói với bà Hậu: Cô Hậu, cô phải bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Trước mắt cô cứ thành khẩn hợp tác với bên công an. Tôi cũng không tin thằng Hào có cái gan giết người, thế nhưng mà phải tìm được nó cái đã. Dứt lời, ông Kha đi cùng ông Thọ đến vị trí chiếc xe công vụ mà đội ông Thọ dùng để xuống Phượng Bãi. Cả hai lên xe, chiếc xe lăn bánh rời khỏi Phượng Bãi. Bà Hậu giống nước mắt, vẫn cố giải thích cũng như khẳng định con trai của mình không phải là kẻ giết người. Mạnh mời hai mẹ con bà Hậu về nhà cụ Đầm, nơi có các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ điều tra ở đó. Mạnh trấn an bà Hậu: Cô đừng có lo, nếu cậu Hào không làm thì không ai bắt tội được cậu ấy cả. Nhưng mà hiện giờ cả đêm qua Hào không ở nhà, và cô cũng không biết Hào đi đâu, thì Hào đang nằm trong diện tình nghi. Cách duy nhất để chứng minh cậu ấy trong sạch là tìm được cậu ấy để hỏi chuyện. Cậu có biết Hào hay đi đâu, làm gì và đi với ai không à? Bà Hậu gật đầu lia lịa rồi đáp: Dạ thưa đồng chí, tôi biết. Còn tôi thân nhất với một cậu bạn người cùng thôn, hai đứa bằng tuổi nhau. Có thể đêm qua nó ngủ ở nhà bạn, tôi cũng đang định đến nhà bạn nó để tìm đây. Mạnh lại tiếp: Cậu bạn nó tên gì, nhà ở đâu vậy cô? Bà Hậu trả lời: Tên là Thuận, nhà ở cuối thôn. Mạnh gật đầu đáp: Được rồi, sau khi đến nhà cụ Đồng cô để em ở lại chỗ công an, cháu sẽ cùng cô đi tìm Hào. Đi thôi cô. Chín giờ 30 phút sáng, ông Kha có mặt tại trụ sở công an huyện Trương Mỹ. Vừa bước xuống xe đã có hai đồng chí công an chạy đến. Họ tìm thiếu tá Thọ hỏi han tình hình diễn biến vụ việc 4 đồng sự tử vong tại thôn Phượng Bãi. Tiếp đó ông Thọ nhanh chóng dẫn ông Kha đến khu vực tạm giam. Ông Kha lo lắng hỏi: Liệu thầy Lương vẫn ổn chứ à? Ông Thọ đáp: Thực tình thì tôi cũng không biết là có tạm giam một ông lão ở đây đâu. Sáng nay khi mà nghe hai người nói tôi mới biết, cũng chẳng thấy thông báo gì cả, trước mắt cứ đến đó xem thế nào. Trên đường đi, ông Thọ gặp một thuộc cấp cũng đang bước đi vội vã. Chào thủ trưởng à. Anh công an khẽ cúi đầu. Ông Thọ gật đầu rồi đoạn hỏi: Này Minh, ở khu tạm giam có ra một ông lão ngoài 60 tuổi phải không? Anh công an tên Minh đáp: Em cũng không rõ lắm, nhưng mà hình như là có. Thế chưa qua có đưa một người vào, bây giờ em phải đi tăng cường, có gì xếp tự xem nhé, em đi đây. Án mạng liên hoàn tại thôn Phượng Bãi khiến cho cả trụ sở công an huyện gấp rút tăng cường lực lượng xuống địa bàn để hỗ trợ. Cái chết cùng lúc của 4 đồng chí trong đội cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội đang làm cho mọi người hoang mang. Tiếp tục đi theo ông Thọ, qua một dãy nhà nữa cuối cùng ông Kha cũng đến được khu tạm giam. Trước mắt ông Kha là một hành lang dài chừng 15 mét. hai bên là những căn buồng xây theo dạng khép kín, có tổng cộng 10 buồng, mỗi bên 5 buồng. Lấy chìa khóa, ông Thọ bảo: "Theo tôi." Đi hết 8 buồng đầu tiên, chẳng có ai ở đây cả. Cũng đúng thôi, theo như trí nhớ của ông Thọ thì trong vòng 2 ngày trước công an huyện không bắt giam một trường hợp nào. Cả ngày hôm qua ông Thọ thấy ông Khiêm đi họp trên thành phố, thế nên sáng hôm nay ông Thọ mới đến sớm. "Thầy Lương, thầy Lương ơi." Đến buồng giam cuối cùng, ông Kha bám tay vào song sắt, miệng gọi lớn. Khi nhìn thấy người đang nằm dưới đất chính là thầy Lương. Gọi vậy nhưng mà không thấy thầy Lương trả lời. Ông Kha nhìn thiếu tá Thọ lo lắng hỏi: "Đồng chí ơi, thầy Lương bị sao vậy? Có khi nào thầy ấy chết rồi không?" Nhìn ông lão tóc bạc nằm bất động bên trong buồng tạm giam, ông Thọ cũng hoảng, vội mở cửa buồng, hai người lao vào bên trong. Ông Kha đỡ thầy Lương ngồi dậy vào người của mình. Ông Thọ kiểm tra hơi thở của thầy Lương đoạn nói: "Ông ấy vẫn còn sống, dọa chết tôi rồi." Nhìn trong buồng giam có hộp cơm với cốc nước đựng canh vẫn còn đang ăn dở. Xúc mồn thì cơm lên để nhìn, kiểm tra cả can nước canh. Ông Thọ nhíu mày: "Có vẻ như ông lão này bị cho uống thuốc ngủ rồi, còn là loại thuốc ngủ liều mạnh." Ông Kha nhìn thấy Lương mà rớm nước mắt. Nước da của thầy nhợt nhạt, tay chân hơi lạnh do cả đêm qua nằm đất ngủ li bì. "Sao lại đối xử với thầy ấy như vậy? Thầy có làm gì nên tội hay làm hại ai đâu. Đã giam thầy ấy vào đây rồi mà. Thầy Lương ơi, thầy Lương, thầy tỉnh lại đi thầy ơi." Vừa mếu ông Kha vừa lanh người của thầy Lương khẽ gọi. Bật giác thấy thầy Lương cựa mình, ông Kha vội nói: "Đồng chí ơi, thầy, thầy hình như vừa cử động." Ít giây sau thầy Lương từ từ mở mắt, mơ màng nhìn chung quanh, thấy người đang đỡ mình là ông Kha. Mập máy môi, thầy Lương hỏi: "Chú Kha, sao chú lại ở đây?" Ông Kha lau nước mắt đoạn trả lời: "Thầy Lương, thầy tỉnh lại rồi. Tôi đến đây để đưa thầy ra ngoài. May quá, khi nãy tôi còn tưởng thầy chết rồi chứ." Nhìn tiếp sang người đang mặc cảnh phục, thầy Lương nhận ra người này không phải là ông Khiêm. Thoáng giật mình vì nhớ ra chuyện gì đó, thầy Lương cố gắng gượng dậy, nhưng tác dụng phụ của thuốc ngủ trong thức ăn tối ngày hôm qua vẫn còn, khiến thầy Lương cảm thấy đầu của mình nặng trĩu, thi thoảng còn nhói lên đau đớn. Thầy Lương chưa thể đứng lên được, ông Thọ nói: "Ông lão à, ngồi nghỉ một chút đã, để tôi lấy cho ông chút nước uống." Thầy Lương lắc đầu: "Làm ơn đưa tôi về thôn Phượng Bãi, phải nhanh lên, nếu không sẽ không kịp nữa. Có thể giờ này ông ta đã hại chết nhiều người rồi." Ông Thọ nhíu mày hỏi: "Ông ta, ý ông là sao? Ai hại chết nhiều người?" Thầy Lương trả lời: "Ông Khiêm. Người tôi đang nói đến là ông Khiêm. Để lấy được kho tàng bên dưới cổ mộ, bắt buộc ông ấy phải hiến tế bảy mạng người." Ngay đến đây, cả ông Thọ lẫn ông Kha đều rùng mình khi nghĩ ngay tới bốn cái chết của bốn chiến sĩ công an trong đội của ông Khiêm. Ông Thọ ấp úng: "Bảy người, nhưng mà chỉ có bốn người chết thôi mà." Ông Kha trả lời: "Không đâu, thầy Lương nói đúng. Nếu tính cả ba người trước đó là thằng Nhút, ông Lâm chủ tiệm vàng trên phố huyện, và thầy Bói Xạ người bên thôn Phượng Nghĩa, cộng với bốn đồng chí công an sáng nay chúng ta phát hiện thi thể ngoài nghĩa địa, thế là vừa đủ bảy người." Thầy Lương thều thào: "Vậy là quỷ thi đã được giải thoát rồi." Ngước nhìn ông Kha, thầy Lương nói tiếp: "Nhưng có gì không đúng lắm. Trưởng thôn, mau đưa tôi về Phượng Bãi, có một số chuyện cần phải xem xét lại." Dứt lời, thầy Lương nhắm mắt rồi tiếp tục liệm dần đi. Vừa tỉnh dậy chỉ nói có mấy câu mà thầy Lương đã khiến cho ông Thọ hoang mang tột độ. Trên đường lên huyện, ông Thọ có nghe ông Kha kể về những việc mà thầy Lương đã làm trong hai ngày ở thôn Phượng Bãi. Ông Thọ bán tín bán nghi, nhưng với những gì diễn ra tại nghĩa địa cùng với sự mất tích đầy bí ẩn của trung tá Khiêm, lời ông lão này nói hoàn toàn trùng khớp. Nó giải thích đồng thời sâu chuỗi là các vấn đề một cách hợp lý và hoàn toàn có cơ sở. Trước giờ không tin chuyện ma quỷ, bùa ngải, thầy bùa. Thế nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy Lương, ông Thọ lại có một niềm tin rất lớn vào con người này. Chuyện đã đến nước này, cũng đành đánh cực một phen vậy. Đồng chí trưởng thôn, đưa ông lão này lên lưng của tôi. Tôi sẽ cõng ông ấy ra khỏi đây nhanh chân lên. Phải quay về Phượng Bãi ngay bây giờ. Ông Thọ ngồi xuống khẽ khom lưng hơi cúi người, để ông Kha đỡ thể lưng lên lưng của ông Thọ. Bước ra khỏi buồng tạm giam, ông Thọ nhanh chóng cõng thể lưng ra ngoài xe công vụ, trong ánh mắt ngạc nhiên của những người có mặt tại trụ sở công an huyện Trường Mỹ. Ai hỏi gì ông Thọ đều đáp: tôi phải đưa người này đi ngay bây giờ, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Cứ như vậy ba người lên xe, thể lương với ông Kha ngồi ở hàng ghế sau. Dù đã tỉnh lại trước đó nhưng mà lúc này thể lương vẫn còn đang thiếp đi. Ông Thọ nhanh chóng lái xe quay trở lại thôn Phượng Bãi. Đồng chí công an, thấy lại ngủ rồi, như vậy có sao không ạ? Ông Kha hỏi thiếu tá Thọ. Vừa lái xe ông Thọ vừa trả lời: do tác dụng phụ của thuốc, cộng thêm thể trạng của ông lão không được tốt, bên cạnh đó có rất nhiều người cho thấy ông ấy uống thuốc ngủ, đã dùng liều lượng vượt quá chỉ định, nên ông ấy mới như vậy. Trước mắt phải mất vài tiếng hoặc nhiều hơn thì cơ thể mới trở lại bình thường. Hôm kia tôi có nhìn thấy trong túi đựng rác của phòng xếp Khiêm có vỏ hộp thuốc ngủ GHB. Đây là loại thuốc ngủ cực mạnh, chỉ với 5mg đã khiến cho người dùng ngủ từ 9 cho đến 10 tiếng. Đó là lý do vì sao mà tôi tin những lời ông lão này nói là thật. Đôi mắt khẽ cau lại đầy giận dữ, hai bàn tay siết chặt vào vô lăng, ông Thọ gằn giọng: thủ trưởng Khiêm, nếu anh thực sự hại chết 4 thuộc cấp trong đội, tôi chắc chắn không tha cho anh đâu, đồ khốn. Thôn Phượng Bãi, trước đó chừng 30 phút tại nhà của Thuận. Đây là nhà cậu bạn của Hào phải không cô Hậu? Đứng ở bên ngoài bờ rào nhìn vào ngôi nhà lụp sụp, Mạnh hỏi. Bà Hậu gật đầu đáp: vâng ạ, để tôi gọi xem sao. Bà Hậu mở cổng đi vào bên trong miệng gọi lớn: Hào ơi, Hào, Thuận ơi, có ai ở nhà không? Gọi mấy câu nhưng trong nhà không có ai đáp lại. Mạnh cũng theo bà Hậu đi vào bên trong khoảng sân. Đến trước cửa nhà thì cửa chỉ khép hờ chứ không đóng kín. Bà Hậu tính kéo cửa ra, thế nhưng Mạnh ngăn lại. Mạnh liền bảo: cô Hậu, lùi lại đi để cháu mở cửa cho. Tiếng bàn lề vang lên kéo kẹt, cánh cửa được Mạnh mở ra. Bên trong im ắng không có lấy một tiếng động. Bước chân vào trong nhà, cả Mạnh và bà Hậu đều sửng sốt. Chuyện gì thế này? Bên trong nhà của Thuận, đồ đạc bị lục tung, quần áo vứt vương vãi, giường chiếu xê dịch, nhưng không có ai ở nhà. Bà Hậu chạy ngược trở ra rồi vòng về sau hè, miệng gọi lớn: Hào ơi, Thuận ơi, hai đứa chúng mày đâu rồi? Ở bên trong, Mạnh quan sát thật kỹ mọi dấu vết. Nhìn xuống dưới nền nhà, Mạnh phát hiện có khá nhiều dấu giày với kích thước không giống nhau. Trên đường tới nhà Thuận có một đoạn đường khá lầy, do mấy hôm trước mưa to nên chưa thể khô. Căn cứ vào độ khô của dấu bùn in trên nền nhà, Mạnh suy nghĩ ít nhất phải có 3 người đã đến đây từ đêm hôm qua, rạng sáng ngày hôm nay. Những dấu giày tương tự với loại giày mà Mạnh đang đi. Giày da được phát theo tiêu chuẩn trang phục của sĩ quan công an. Mạnh lúc này nói: vậy là đội của thủ trưởng Khiêm đã tới đây. Nhưng họ đến đây để làm gì? Tại sao lại lục lọi đồ đạc? Chẳng lẽ họ muốn tìm kiếm thứ gì sao à? Hành động này thật mờ ám, mình cần phải xác minh một số vấn đề. Bà Hậu sau khi đi một vòng quanh nhà tìm con nhưng không thấy, vẻ mặt tái nhợt, bà Hậu vừa đi vừa nhìn về phía sau như kiểu sợ ai đó đang đi theo mình. Thấy Mạnh đứng ở bên ngoài ngưỡng cửa, bà Hậu liền ấp úng: Có phát hiện được gì không hả đồng chí? Mạnh lắc đầu đáp: tạm thời cháu chưa dám chắc chắn, nhưng đúng là có một số điều kỳ lạ. Bác sao vậy? Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế kia? Bà Hậu nuốt nước bọt chỉ tay về phía sau hè, đoạn run giọng bảo: Cũng không có gì. Tại vừa rồi đi ra đằng sau xem có thấy hai thằng nó ở đó không, nhưng mà người chẳng thấy đâu. Chỉ thấy ngôi mộ của bà nội thằng Thuận bị nứt ra trông ghê lắm. Cỏ thì úa vàng, nền đất còn xám đen xám ngoét. Thôi, đồng chí công an ơi, chúng ta về thôi. Còn tôi chắc là nó không có ở đây đâu. Mạnh thích tò mò. Mạnh nói bà Hậu đứng đây đợi, còn mình đi ra phía sau nhà xem ngôi mộ thế nào. Đứng một mình, bà Hậu cũng sợ cho nên vội chạy theo. Ra đến nơi trước mắt của Mạnh, quả nhiên là một ngôi mộ đắp bằng đất bùn, có trên mộ vàng úa. Đất mộ bị nứt thành khe rãnh, có cả một vài tảng đất vỡ rơi xuống dưới chân mộ. Có thể là do dư chấn đêm qua mà bác Kha kể. Mạnh vừa nói vừa đưa mắt nhìn chung quanh khu vực một lượt. Mạnh hỏi bà Hậu: Cậu có biết bình thường cậu Thuận này làm gì hàng ngày không? Bà Hậu trả lời: Thuận nó làm công nhân ở nhà máy gạch. Nhà máy đặt ở bên thôn Phượng Đồng. À đấy, Nhạc Minh nhớ. Sao tôi lại không nghĩ ra giờ thằng Thuận nó đang đi làm nhỉ? Mạnh tiếp: Được rồi cô Hậu, chúng ta quay trở lại nhà cụ Đồng. Một lát nữa cháu sẽ cử một người đưa cô với em về nhà. Biết đâu cậu Hào đã về nhà rồi cũng nên. Rời khỏi nhà của Thuận, trong đầu của Mạnh cố gắng liên kết các dữ kiện có liên quan đến cái chết của cụ Đồng, của bốn công an trong đội ông Khiêm. Thế nhưng mọi thứ vẫn còn mơ hồ, mông lung không có ăn nhập. Mạnh cảm giác càng lúc mọi chuyện càng rối tung lên và rẽ ra nhiều hướng khác nhau, khiến việc điều tra trở nên rối rắm khó khăn vô cùng. Tại sao đội của ông Khiêm lại tìm tới nhà của Thuận? Họ muốn tìm thứ gì? Bốn người chết trong khi đó ông Khiêm ở đâu? Còn sống hay đã chết vẫn chưa thể xác định. Thanh niên Hào, con trai bà Hậu cũng mất tâm kể từ đêm qua. Liệu lời kể của ông khai trưởng thôn có thực sự chính xác khi khẳng định trước đó chỉ có 7 người biết bí mật về bức tượng vàng? Quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Những nhân vật có liên quan thì đều biến mất không rõ nguyên do. Đây là một vụ án lớn khi ngoài cụ Đồng bị giết, còn 4 chiến sĩ công an tử vong một cách bí ẩn ngoài khu vực nghĩa địa. Cũng trong cái đêm mà cụ Đồng bị sát hại. Bác Kha từng kể, ông lão kia có nói nếu không hóa giải tai ương kịp thời, cả thôn Phượng Bãi đều phải chết. Chẳng lẽ chuyện này là thật sao? Còn chưa tới một tuần đã hơn 10 người mất mạng. Chưa có dấu hiệu gì cho thấy sự việc này sẽ dừng lại. Thậm chí là mình còn linh cảm mọi chuyện đang ngày một tồi tệ hơn, khi số người chết cứ như vậy tăng dần qua từng ngày. Không biết đa thủ trưởng Thọ và bác Kha có đưa được ông lão ấy ra ngoài hay không. Mạnh suy nghĩ trong đầu. Về đến nhà cụ Đồng, trong sân nhà khá đông công an. Đây là lực lượng hỗ trợ do huyện điều động xuống. Sau khi báo cáo lại toàn bộ tình hình tại Phượng Bãi, phía công an xã kết hợp với lực lượng công an huyện nhanh chóng cắt cử nhân sự, chia tổ đội để thực hiện từng nhiệm vụ được giao. Một đội ở lại nhà cụ Đồng tiếp tục điều tra, thu thập bằng chứng để tìm ra hung thủ đã sát hại cụ Đồng. Một đội bao gồm cả công an lẫn dân quân tự vệ làm nhiệm vụ cảnh giới, truy tìm các đối tượng tình nghi, trong đó xác định có cả ông Khiêm, trung tá công an, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội. Bởi theo như báo cáo, ông Khiêm là người liên quan trực tiếp đến 4 đồng chí thuộc cấp trước khi thi thể 4 người này được phát hiện tại nghĩa địa của thôn. Cả Hào và Thuận cũng nằm trong diện tình nghi. Khi Mạnh nhanh chóng xác minh, Thuận hôm nay không đi làm. Việc hai thanh niên thôn Phượng Bãi cùng lúc vắng mặt khiến cho vụ việc càng có thêm tình tiết mới. Lực lượng còn lại bao gồm cả pháp y sẽ ra nghĩa địa làm nhiệm vụ xác minh cái chết của 4 chiến sĩ công an thuộc đội điều tra tội phạm và trật tự xã hội. Bà Hậu và bé Nguyên cũng được cắt cử ngay đồng chí công an, một nam một nữ đưa về nhà. Bà con dân thôn Phượng Bãi được công an lưu ý trong thời gian này không nên đi ra ngoài, phải đề cao cảnh giác bởi hung thủ giết người rất có thể vẫn còn đang lẩn trốn ở trong thôn. Công tác chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ diễn ra nhanh chóng với tinh thần trách nhiệm cực cao. Khi Mạnh cùng lực lượng công an ra nghĩa địa, trên đường đi thì gặp thiếu tá Thọ. Thế ông Thọ đi có một mình, Mạnh liền hỏi: Thủ trưởng à, Bác Kha với... Ông Thọ liền đáp. Đã đưa ông lão ấy về đây. Tuy nhiên hiện giờ thể trạng của ông lão không quân được tốt, do bị uống thuốc ngủ liều mạnh. Người đã cho ông ấy uống thuốc ngủ khả năng cao chính là Xếp Khiêm. Ông lão đang nằm ở nhà của trưởng thôn. Tôi cũng đã nói đồng chí trưởng thôn ở lại chăm sóc cho ông lão. Được tin báo tôi phải ra đây ngay. Phía cậu thế nào rồi? Đã tìm được người chưa? Mạnh liền lắc đầu trả lời. Chưa à? Nhưng mà tôi có phát hiện ra một số điểm khác thường tại nhà của cậu Thuận, bạn của cậu Hào. Ông Thọ lại hỏi. Phát hiện được gì vậy? Mạnh tiếp. Ở nhà Thuận có khá nhiều những dấu giày tương tự trên con đường ra nghĩa địa mà chúng ta đã thấy. Bên cạnh đó đồ đạc trong nhà cậu ấy bị lục lọi vứt lung tung. Theo như suy đoán của tôi, trước khi chết, đội của thủ trưởng Khiêm đã đến nhà Thuận lục tìm một thứ gì đó. Ông Thọ nhíu mày hỏi tiếp. Vậy cậu Thuận đó đâu? Mạnh liền đáp. Không thấy đâu cả. Cũng như tin xác minh thì hôm nay cậu ta cũng không đến làm ở nhà máy gạch. Hôm qua thì cũng xin nghỉ. Thêm một chi tiết là Hào và Thuận lại rất chơi thân với nhau. Phía tổ trưởng tổ công nhân bên nhà máy gạch cũng xác nhận. Sáng ngày hôm qua thì hai thanh niên này đạp xe đạp chở nhau đến cổng nhà máy. Nhưng không hiểu vì lý do gì, Thuận xin nghỉ đột ngột rồi quay về cùng với Hào. Ông Thọ gật đầu nói. Lưu ý chi tiết này. Nếu đúng như vậy thì hành tung của hai thanh niên Hào và Thuận rất khả nghi. Chưa biết chừng cái chết của cụ Đồng có liên quan đến hai thanh niên này. Và bức tượng Phật vàng kia cũng có thể bị đánh cắp bởi chúng. Mạnh đồng tình với suy luận của ông Thọ. Đã rõ thưa thủ trưởng. Phi công an huyện cũng lập ra một đội truy tìm những người thuộc diện tình nghi. Vấn đề trước mắt cần làm là xác định nguyên nhân tử vong của bốn người. Chi Duy Thiệu Tiến. Ánh mắt khẽ cau lại, ông Thọ nói. Và phải tìm bằng được thủ trưởng Khiêm. Chết phải thấy xác, sống nhất định phải thấy người. Mạnh à, tôi phải nói với cậu điều này. Khi tôi đến khu tạm giam để đưa ông lão đó ra, ông ta tỉnh lại và nói, những người chết ở ngoài nghĩa địa thôn Phượng Bãi đều là vật hiến tế cho thi quỷ sống lại. Thủ trưởng Khiêm biết điều này. Ông ta đã dùng tính mạng bốn người thuộc cấp để tế quỷ, nhằm mục đích chiếm giữ kho tàng được chôn bên dưới cổ mộ. Sự biến mất của ông ta là hoàn toàn hợp lý. Rất có thể là tên khốn đó đã trốn đi cùng với kho tàng rồi. Tại nhà của ông Kha, lúc này đã 11 giờ trưa. Thầy Lương nằm trên giường trong tình trạng mê man. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt của thầy được ông Kha khẽ lau đi. Sao đến giờ mà bác Lương chưa tỉnh lại hả ông? Bà Hồng đem nước ấm đến cho ông Kha giặt khăn đoạn hỏi. Ông Kha liền đáp. Tôi nghe công an nói là thầy Lương bị cho uống thuốc ngủ liều mạnh. Còn lại là loại thuốc ngủ nằm trong danh mục cấm. Một tí nữa thôi cũng ngủ ly bì đến cả chục tiếng đồng hồ. Uống quá liều có thể gây ra nguy hiểm tính mạng, thậm chí là chết luôn đấy. Ông Thọ đã bảo là ít nhất cũng phải đầu giờ chiều, sức khỏe của thầy mới tạm ổn định. Chỉ mong là thầy tai qua nạn khỏi. Bà Hồng thở dài. Lúc cấp bách mà thầy Lương lại nằm mê man, trong thôn tin đồn cứ loạn cả lên. Chuyện cụ Đồng bị giết, chuyện tượng vàng bị mất, rồi chuyện mấy người công an chết không rõ nguyên nhân. Một đồn 10 tam sao thất bản. Sự việc càng lúc càng rối rắm hơn, đáng sợ hơn, qua từng lời kể của mỗi người khác nhau. Chưa bao giờ thôn Phượng Bãi lại náo loạn đến như vậy. Bà Hồng liền chép miệng. Cũng chưa rồi, để tôi xuống bếp xem cơm nước, phải ăn vào một tí mới có sức. Ông ở đây trông bác ấy nhé. Dứt lời, bà Hồng đi xuống bếp rồi vòng ra sau nhà. Chẳng biết làm sao mà chỉ độ 2 phút sau, bà Hồng chạy lên vừa chạy vừa gọi ông Kha. Ông ơi, ông nó ơi, có chuyện rồi, mau mau ra đây, sao lại thế này? Nghe tiếng vợ hốt hoảng gọi, ông Kha vội chạy ra sân. Lúc này bà Hồng vẫn ở ngoài vườn phía sau nhà bếp. Tới nơi mà chưa cần bà Hồng nói, ông Kha đã sững người khi nhìn thấy đàn gà 8 con mà hai vợ chồng ông nuôi, tất cả đều lăn đùng ra chết. Sao lại thành ra thế này? Ông Kha hỏi vợ. Bà Hồng liền lắc đầu rồi đáp. Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Tôi tính ra chuồng gà xem có quả trứng nào không, Thế cả đàn gà đã chết từ bao giờ? Mà chắc mới chết thôi. Về lúc pha ấm nước đem lên cho ông, tôi còn nghe tiếng gà cục tác cơ mà. Có khi nào là gà ăn phải thứ gì nên chúng độc chết không hả bà? Ông Kha nhìn đàn gà mà tiếc hủi hủi. Bà Hồng lúc này nói: sao ăn gì mà chết được? Gà nhà nuôi chỉ có ăn thóc với bới đất ở vườn, ngày nào cũng thế. Nuôi gà bao năm nay ăn thế chết thì phải chết cả đống rồi chứ. Hai vợ chồng ông Kha còn đang cố tìm hiểu xem nguyên nhân khiến đàn gà chết là do đâu, thì từ trên nhà trên có tiếng mèo kêu lên vang vọng. Thôi chết rồi thầy Lương, không trông thầy ấy, con mèo nó lại phá phách mất rồi. Sợ con mèo làm kinh động thầy Lương, ông Kha vội chạy lên trên nhà. Lên đến nơi, sộc vào trong buồng, ông Kha thấy thầy Lương đang ngồi dậy. Nằm trên đùi thầy là con mèo mướp nhà ông. Ông Kha mừng rỡ: thầy Lương, thầy tỉnh lại rồi thầy Lương ơi. Một tay khẽ vuốt ve con mèo, tay còn lại đưa lên che miệng. Thầy Lương hò lên những tiếng khủ khủ. Đoàn thầy Lương hỏi: chú Kha, mấy giờ rồi? Ông Kha ngó đầu nhìn ra bên ngoài lên chiếc đồng hồ treo tường rồi đáp: dạ 11 giờ 30 phút trưa rồi thầy hả. Thả tay để con mèo nhảy xuống dưới đất, thầy Lương gượng đứng dậy nhưng vẫn còn khá loạng choạng. Ông Kha thấy như vậy liền chạy vội lại đỡ thầy Lương: kìa thầy, thầy chưa được khỏe, cứ nằm nghỉ ngơi thêm một lúc đã. Thầy Lương lắc đầu đáp: không được đâu, thời gian không còn nhiều nữa. Từ giờ cho đến đêm, mà không, chỉ từ giờ cho đến tối thôi, tất cả trở nên tồi tệ nếu không nhanh chóng tìm ra thi quỷ. Chú Kha, dìu tôi ra ngoài, tôi có chuyện cần chú làm ngay bây giờ. Đỡ thầy Lương ra ngoài hiên, giữa trưa mà trời đất âm u. Ngước mắt nhìn trời, thầy Lương đưa tay bấm độn. Ít giây sau thầy Lương nói: trường khí đã theo thi quỷ xâm lấn vào địa mạch của thôn Phượng Bãi, tình hình đang thực sự rất tệ. Thầy Lương đang nói thì từ vườn sau bà Hồng chạy lên, tay xách con gà chết. Nhìn thầy Lương, bà Hồng cựng lại, ánh mắt vui mừng. Bà Hồng cười: ôi may quá, thầy Lương tỉnh lại rồi. Ông nó ơi, cả mấy chết chắc vẫn ăn được nhỉ. Bây giờ bỏ đi thì phí lắm. Hay là tôi cứ làm đại một con ăn xem thế nào nhá, tiện nấu cho bác Lương bắt cháu gà. Thầy Lương vội đáp: không được, gà này không ăn được nữa đâu. Cô Hồng à, mau bỏ con gà xuống. Nghe thầy Lương lớn tiếng, bà Hồng vội buông tay đánh rơi con gà xuống đất. Bước xuống sân, thầy Lương nhổ vài cái lông gà ở phần đùi rồi nói với vợ chồng ông Kha: hai người nhìn đây, thịt gà đã chuyển sang màu đen đậm, chắc chắn con gà đã bị chết do trúng độc, người ăn vào sẽ chết đấy. Vợ chồng ông Kha nhìn nhau mà rùng mình. Bà Hồng liền lắp bắp: trúng độc ư? Chẳng lẽ thóc nhà tôi có độc hả bác Lương? Sáng giờ tôi chỉ vãi thóc cho gà ăn thôi mà. Thầy Lương đáp: không phải do thóc, mà là do đất ở Phượng Bãi đã bị chướng khí xâm lấn, từ đó tất cả những gì trong đất đều trở thành độc. Con gà này bới đất tìm run ăn sỏi trong đất, nghiễm nhiên sẽ nhiễm độc mà chết. Tôi đã từng chứng kiến một chuyện tương tự xảy ra cách đây chừng 12 năm về trước. Không chỉ đất mà có lẽ cả nguồn nước ngầm cũng bị nhiễm độc mất rồi. Chú Kha, tình hình đang vô cùng nguy cấp, chú mau mau đi thông báo cho toàn thể bà con trong thôn, không có được ăn thịt gia súc gia cầm chết trong ngày hôm nay. Dù mới chết cũng nhất định không được ăn, chỉ dùng nước đã dự trữ từ trước. Kể từ bây giờ nhất quyết không được dùng nước giếng và nước ao. Bà Hồng nghe xong thì ngồi thụp xuống đất, ánh mắt đầy lo sợ. Bà Hồng bảo: Vậy là Phượng Bãi không còn cứu được nữa rồi. Ông Kha đang định đi thì bên ngoài ngõ thấp thoáng bóng dáng của mấy người đang chạy đến nhà ông. Bác Kha ơi, bác Kha đâu rồi? Mở cổng cho chúng tôi. Là bà con dân thôn Phượng Bãi, họ đứng ngoài cổng gọi với. Có người thò tay rút then cài rồi tất cả cùng sộc vào bên trong. Chết rồi bác Kha ơi, chẳng hiểu sao gà nhà em lăn đùng ra chết, cả đàn mấy chục con bây giờ chết sạch. Cô Thắm hàng xóm cùng con ngõ với nhà ông Kha đầu tóc rối bời thất thểu nói: cả nhà em nữa, cả trong ao chết nổi trắng cả bụng. Chuyện này là thế nào hả bác Kha? Như này thì nhà em chết mất thôi. Cô Mười mếu máo vừa khóc vừa trình bày: cả đàn vịt nhà tôi nữa, sáng thả ra còn khỏe mạnh, chẳng hiểu sao bây giờ chết sạch không còn một con. Mấy tuần trước có cán bộ xã xuống thăm còn khen là cái đàn vịt đẹp. Vậy mà hay là trong thôn có dịch gì hả bác trưởng thôn? Chú Ba nhà giữa thôn gặng hỏi. Điều mà thầy Lương lo lắng đã xảy ra. Gia súc gia cầm trong thôn đang dần chết sạch. Ông Khả lúng túng không biết nói gì trong thời điểm này. Luống cuống ông Khả đáp: bà con phải hết sức bình tĩnh. Nhà tôi cũng mới chết cả đàn gà. Trước tiên tôi khuyến cáo bà con không được tiếc rẻ mà ăn thịt gà chết, cá chết, vịt chết, hoặc là bất cứ con gì bị chết trong ngày hôm nay. Những con vật chết đó đều đã bị trúng độc, bà con ăn vào là chết cả người đấy. Bình tĩnh thế nào được chứ? Cả gia tài nhà tôi đổ vào cái ao cá, bây giờ chết trương chết thối ra, bác bảo bình tĩnh là sao? Đúng đấy, bác phải nghĩ cách gì giúp chúng tôi đi chứ. Bác là trưởng thôn, bác phải có trách nhiệm. Có khi nào nhà tôi bị kẻ gian hãm hại không? Thôi đúng rồi, cái nhà thằng Chém, hôm trước nó ăn trộm của nhà tôi đôi vịt, bị phát hiện tôi mới chửi tung mà bố nhà nó lên. Là nó, chính bố con nó giết vịt nhà tôi. Bác Kha à, cái chuyện này bác phải báo công an Google bố con thằng Chém lại. Đứng ở trong sân nhà ông Kha, mỗi người một câu, người này đổ lỗi cho người kia. Trong lúc cấp bách còn lời qua tiếng lại, trách móc lẫn nhau. Nếu cứ để tình trạng này diễn ra, không chỉ gia cầm gia súc mà tất cả những người dân trong thôn Phượng Bãi cũng sẽ phải chết. Của đau còn sót, lúc này ông Kha nói họ không có nghe nữa, họ chỉ quan tâm đến lợi ích của mình. Nhìn những người này, thể lương thấy họ đáng thương hơn là đáng trách. Thể lương bất ngờ lên tiếng: thưa bà con, xin mọi người hãy nghe tôi nói. Tôi là người nhà của chú Kha đây. Tôi sẽ thay chú ấy đền bù tất cả những thiệt hại cho bà con. Ngay đến đây tất cả dừng lại. Không chỉ mấy người có gà chết, cá chết, vịt chết, mà cả vợ chồng ông Kha cũng nuốt nước bọt nhìn thấy Lương sừng sốt. Ông lão, ông vừa nói gì cơ? Tôi nghe không có rõ. Ông có thể nhắc lại được không? Người đàn ông tên Bà nói. Mấy người khác cũng dừng cãi vã mà im lặng chờ đợi câu trả lời của thầy Lương. Thầy Lương nhắc lại lời vừa rồi: tôi sẽ đền bù tất cả những thiệt hại của mọi người. Mọi người chỉ cần thống kê số gà chết, vịt chết, cá chết đó là bao tiền, tôi sẽ trả cho mọi người đầy đủ. Cô Mười miệng cười méo mó, ánh mắt thẳng thốt ấp úng hỏi: có thật là chỉ cần thống kê số tiền của ao cá là ông sẽ trả đủ không? Thầy Lương gật đầu quả quyết: đúng như vậy, thậm chí còn có thể tính cả tiền công nuôi cá vào đó. Cả đàn gà của tôi cũng được tính vậy phải không ạ? Cô Thắm hỏi. Thầy Lương lại gật đầu: không sai, sẽ đền bù đầy đủ. Người đàn ông tên Ba thì không tin, người này nhếch mép đáp: ông lão, ông đang lừa chúng tôi phải không? Nhìn ông đâu có giống người có tiền mà đòi đền bù cho chúng tôi. Ông có biết đàn vịt của tôi, đàn gà của nhà cô này, phía áo cá của nhà cô kia đáng giá bao tiền không? Mà nói đền là đền. Vẫn giữ thái độ bình thản, Thế Lương mỉm cười: là bao nhiêu thì tôi cũng sẽ đền cho mọi người. Còn nếu mọi người không tin thì tùy mọi người. Thử nghĩ mà xem, giờ cá, gà, vịt cũng đã chết hết. Bản thân các vị cũng biết đây không phải lỗi của trưởng thôn. Có mắng, có chửi, có đổ vạ cũng không giúp các vị làm sống lại đàn gà, đàn vịt hay là ao cá. Giờ có người muốn đền bù chẳng lẽ lại không thích sao? Ngẫm ra các vị cũng đâu mất gì. Giao dịch này đối với mọi người mà nói chỉ có lợi không có hại. Nếu không đồng ý thì coi như tôi chưa có nói gì. Cô Mười nhéo tay của Ba: ông lão đó nói đúng đấy. Nếu như nhà anh không muốn thì để tôi. Cô có mất mát gì đâu. Là thật thì chẳng tốt quá lại còn. Bà nuốt nước bọt. Họ vội đổi giọng nói với thầy Lương: ông ơi, ông cứu chúng con với. Khổ đáng tội chúng con cũng có muốn thế đâu. Xót của nhìn công lao chăm bẵm thời gian qua giờ chết sạch, mất sạch. Ông làm ơn làm phước. Thầy Lương vuốt chòm râu bạc gật đầu rồi bảo: đã là giao dịch thì phải có qua có lại giữa hai bên. Tôi sẽ hứa giữ đúng lời. Bên cạnh đó, mọi người phải làm giúp tôi ba việc. Việc gì à? Xin ông cứ nói. Cả ba đều đồng thanh. Thầy Lương tiếp: thứ nhất, mọi người không được ăn hay là đem cho bất cứ ai số gà cá vịt đã chết, phải đem đi thiêu hủy. Thứ hai, tôi muốn nhờ mọi người đi cảnh báo cho tất cả bà con trong thôn không được ăn thịt gia súc gia cầm, cũng như sử dụng nước ao nước giếng bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Nhà nào có gia súc gia cầm bị chết, tôi đều sẽ đền bù với số tiền tương ứng. Điều cuối cùng, nhờ mọi người cho gọi tất cả bà con trong thôn đến đình nghề, tôi có việc muốn nói. Chỉ vậy thôi à? Cô Thắm hỏi. Thầy Lương đáp: đúng vậy, tới đó tôi sẽ trả tiền cho tất cả mọi người. Nghe xong, tất cả bọn họ vội vã rời khỏi nhà ông Kha đi thực hiện yêu cầu của thầy Lương. Khi dân thôn đi khỏi, ông Kha mới nhìn thầy Lương rồi ấp úng: thầy Lương, sao thầy lại hứa chắc chắn với bọn họ như vậy? Sự tiền đâu mà thầy trả cho bọn họ? Thầy thực sự có nhiều tiền vậy ư? Thầy Lương đáp: tôi làm gì có tiền, chứ cũng biết mà. Đến ăn còn ăn, nhà ở còn ở đậu, thì tiền đâu ra? Thế sao thầy lại hứa như đinh đóng cột, còn gọi họ gia đình để trả tiền? Thầy làm thế khác gì lường họ hả? Họ sẽ không tha cho thầy nếu biết thầy hứa lèo đấy. Ông Kha hoảng hốt. Thầy Lương khẽ cười đáp: tôi không có, nhưng mà thôn Phượng Bãi có. Chẳng phải còn đó tượng Phật vàng hay sao? Tiền vàng của cải chẳng phải là dùng để vào những lúc như vậy. Tức là bảo vật của cả thôn. Giả thôn gặp đại họa nên sử dụng bảo vật đó để khắc phục hậu quả. Chẳng lẽ chỗ lấy tiếc vàng hơn là việc cứu giúp bà con? Ông Kha run giọng: không, sao tôi dám có ý đó? Nhưng mà bức tượng... Thế ông Kha nói mãi không thành câu, Thế Lương lại hỏi: bức tượng làm sao? Chẳng phải đã đưa cho cụ Đồng giữ rồi sao? Cụ Đồng là người nhân hậu, nghĩa khí, sống vì bà con, vì thôn làng. Nhất định cụ ấy sẽ đồng ý dùng bức tượng để cứu giúp mọi người. Ông Kha rơi nước mắt, nhìn thấy Lương, ông Kha thổn thức: nhưng mà cụ Đồng bị người ta giết chết rồi. Cả bức tượng cũng bị đánh cắp. Tôi quên mất trên nói chuyện này với thầy. Nghe ông Kha nói mà thấy Lương không khỏi bàng hoàng. Thầy Lương run giọng hỏi: Cụ Đồng mất rồi ư? Ông Kha khẽ lau nước mắt, gật đầu trả lời: vâng ạ. Sáng nay con gái cụ ấy chạy đến đây báo tin dữ. Công an xác định cụ Đồng bị giết từ đêm qua. Hung thủ sau khi giết người nhiều khả năng đã lấy mất bức tượng Phật vàng. Hiện giờ vẫn còn chưa tìm thấy, cũng chưa biết được kẻ đã giết cụ Đồng là ai. Mới tối ngày hôm qua, cụ Đồng cùng mấy cụ trong thôn còn kéo nhau đến đây, đòi tôi đưa lên công an huyện nói chuyện phải quấy để cứu thầy. Cụ Đồng lo cho thầy lắm. Lúc về nhà còn dặn tôi sáng nay phải dậy sớm đi lên huyện xem tình hình thầy ở trên đó thế nào. Cụ sợ thầy bị người ta bắt giam bỏ đói rồi đánh đập. Vậy mà đó là lần cuối cùng tôi với cụ Đồng nói chuyện. Nghe con gái cụ nói, cô có dặn 5 giờ sáng gọi cụ dậy. Tôi đoán là cụ tính đi lên trên huyện cùng với tôi. Nhưng khi cô Thủy, con gái cụ Đồng, gọi cửa, không thấy cụ Thư, mở cửa ra thì cụ đã chết trong vũng máu. Quần ác nhất thất đức nào nỡ ra tay với cụ Đồng vậy chứ? Đứng sững người, ánh mắt buồn rầu, hai hàng mi ngấn lệ, Thầy Lương bày tỏ sự tiếc nuối: thật là đáng tiếc. Mấy hôm qua còn cười nói vui vẻ với nhau, và mà bây giờ cứ nghĩ tìm ra bảo vật sẽ giúp được bà con dân thôn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng tôi đã vô tình hại chết cụ Đồng rồi. Là lỗi của tôi. Lỗi của tôi. Ông Kha lắc đầu: không, không phải lỗi của thầy. Thầy Lương à, thế đừng nói như vậy. Chính thầy cũng đã cẩn thận dặn dò mọi người tạm thời không được nói cho ai biết vì bí mật của bức tượng Phật vàng. Nếu phải trách thì tôi mới là người đáng bị trách tội, bởi vì tôi đã kể cho Lão Khiêm công an tất cả mọi chuyện. Theo như đồng chí Mạnh suy đoán thì rất có thể Lão Khiêm đó đã giết cụ Đồng rồi cướp đi bức tượng vàng. Thế Lương nhìn ông Kha khẽ đáp, không đâu. Tại Khiêm ấy không hề quan tâm tới bức tượng vàng. Đối với hắn ta, bức tượng quá bé nhỏ. Thứ hắn nhắm tới là cả một kho tàng khổng lồ, giá trị hơn bức tượng cả trăm nghìn lần. Hơn nữa, nếu hắn muốn cướp bức tượng thì với quyền lực của mình, hắn có thể nghĩ ra một cách khác hơn việc giết chết cụ Đồng. Khi tìm thấy tượng vàng, trong đình chỉ có 7 người, tôi, chú và 5 cụ cao tuổi trong thôn. Người giết cụ Đồng nhất định phải là một người biết về bức tượng. Tại sao hung thủ không nhắm vào chú Khang hay là 4 cụ còn lại mà lại nhắm vào cụ Đồng? Bởi vì hắn biết cụ Đồng là người giữ bức tượng. Ông Kha liền ấp úng, nhưng mà trong đình khi ấy ngoài 7 người chúng ta đâu còn ai khác. Chẳng lẽ ý của thầy là người sát hại cụ Đồng là một trong số 7 người chúng ta? Thầy Lương im lặng ít giây, sau đó mới hỏi, 4 cụ còn lại có biết cụ Đồng bị giết và bức tượng bị đánh cắp không? Ông Kha trả lời, dạ có. Cả 4 cụ sau đó đều có mặt tại nhà cụ Đồng. Thái độ của 4 người họ lúc đó như thế nào? Thầy Lương hỏi tiếp. Ông Kha liền đáp, khá là gay gắt. Cô cụ còn đổ vạ cho cô con gái cụ Đồng là người giấu đi bức tượng. Công an cũng đã tìm kiếm khắp nơi trong nhà cụ Đồng, nhưng không tìm thấy bức tượng đâu cả. Đứng trầm ngâm suy nghĩ một hồi, thầy Lương nói với ông Kha, chú Kha, đưa tôi ra đình đi. Hãy thông báo cho toàn thể bà con trong thôn Phượng Bãi tập trung ở đình nghe. Tất cả mọi người từ trẻ con cho tới các cụ. Ông Kha lo lắng, thầy Lương, thầy vẫn muốn gia đình gặp mọi người sao? Vừa rồi thầy hứa sẽ đền bù thiệt hại cho họ. Giờ thầy không có tiền, bức tượng vàng cũng bị đánh cắp. Nhớ họ nổi điên thì tính làm sao? Thầy Lương đáp, không sao, tôi vẫn có cách. Việc tập trung bà con ở đình nghè là vô cùng cấp bách và cần thiết. Nó liên quan đến sự tồn vong cũng như tính mạng của toàn thể dân thôn Phượng Bãi. Gọi được họ ra đó coi như là thành công được một nửa kế hoạch. Từ đó đến trước khi trời tối, nhất định tất cả những người dân sống trong thôn Phượng Bãi phải có mặt tại đình nghè. Chú Kha đưa tôi ra đó trước. Cô Hồng, cô ở nhà thu xếp chút đồ đạc, vài bộ quần áo, chiếu chăn. Xem trong nhà còn gì ăn được thì gom hết lại. Nhớ dự trữ cả nước uống, sẽ cần dùng tới. Ông Kha vâng dạ gật đầu. Bà Hồng cũng vội đi gom đồ ăn, gạo, muối, nước uống. Trước khi đi, ông Kha có chạy vào trong buồng mà tù lấy ra một cái túi đựng, cầm đưa cho thầy Lương. Ông Kha nói, thầy Lương, trong túi này là những quyển sách quý được lưu truyền từ nhiều đời trước của thôn Phượng Bãi do cụ Đồng cất giữ. Tối qua cụ Đồng đem đến nhà bảo tôi phải đưa tận tay cho thầy, vì cụ nghĩ rất có thể những ghi chép trong cuốn sách sẽ được thầy giải đáp để cứu giúp thôn Phượng Bãi. Cụ Đồng coi trọng những cuốn sách này còn hơn cả mạng sống của mình. Thầy Lương khép mở túi, xem qua một vài quyển thì quả nhiên toàn bộ đều là sách ghi chép lại quá trình lịch sử hình thành của thôn Phượng Bãi. Có quyển còn họa lại chi tiết các địa điểm đặc biệt của thôn, như là giếng ngọc, miếu cô tiên, cây mít tứ thân và cả ngôi mộ cổ. Những thông tin này thực sự quý giá. Đem theo cả túi đựng sách, thầy Lương cùng ông Khai nhanh chóng rời khỏi nhà gia đình nghè. Lúc này đã là 12 giờ trưa. Trước khi trời tối còn 6 tiếng đồng hồ nữa cho mọi công tác chuẩn bị để đối phó với thứ mà thầy Lương gọi là thi quỷ. Thầy Lương từng nói, tiêu diệt thi quỷ với thầy không phải là chuyện gì quá khó khăn. Thế nhưng phía sau thầy còn rất nhiều những người dân của thôn Phượng Bãi. Liệu rằng họ có chịu đồng lòng cùng thầy Lương trừ ma diệt quỷ, hay trong lúc hỗn loạn lại đấu đá lẫn nhau vì lợi ích riêng? Đó mới chính là điều mà thầy Lương lo lắng nhất trong lúc này. Ra đến đình nghè cũng lác đác một vài người đến. Những người này có lẽ là được đội cô Thắm, chú Ba và cô Mười thông báo. Đang phải chạy đua với thời gian, nếu phải đi đến từng nhà trong thôn thì thực sự rất mất thời gian. Thầy Lương nói, mới có vài người thế này thì sợ không kịp mất. Ông Kha đáp, thầy yên tâm. Thực ra việc triệu tập bà con đến đình nghè không quá khó đâu. Chỉ sợ có người biết mà không có đến thôi. Thầy đi với tôi ra đằng này. Dứt lời, ông Kha cùng vài người trong thôn dẫn đường thầy Lương ra khuôn viên phía bên hông đỉnh. Ở đây có treo một cái kẻng vô cùng đặc biệt. Nói đặc biệt bởi kẻng được làm từ vỏ của một quả bom rất lớn. Kẻng phải cao hơn thân người, được treo trên giá sắt hẳn vô cùng chắc chắn. Ông Kha lúc này giới thiệu. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, thôn Phượng Bãi cũng giống như là bao vùng quê trên toàn miền Bắc, bị giặc Mỹ thả xuống không biết bao nhiêu là mưa bom bão đạn. Những quả bom không nổ đã được tháo ngòi, lấy hết thuốc nổ. Vỏ bom sau đó được dùng làm kẻng để báo động việc phòng không, làm hiệu lệnh trong công tác sản xuất hội họp. Quả bom này thế bảo nặng hơn 200 cân. Chiến tranh qua đi, kẻng ban đầu vẫn được dùng cho hợp tác xã để báo hiệu giờ làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi. Sau này hợp tác xã tàn rã, kẻng chỉ được đánh lên khi trong thôn có lễ hội, như là ngày Tết rồi Trung Thu. Kẻng đánh lên từ đây đảm bảo cả thôn Phượng Bãi đều nghe thấy. Thầy Lương à, bây giờ tôi sẽ đánh kẻng để triệu tập bà con dân thôn. Thầy Lương gật đầu. Nếu được như vậy thì tốt quá. Trưởng thôn à, đánh kẻng đi. Mấy người khác cũng đồng tình. Bác trưởng thôn đánh kẻng đi, chúng tôi sẽ phụ bác đi thông báo với mọi người. Lấy cây búa trong ngay ở trụ kẻng, ông Kha hít một hơi thật dài rồi thở ra. Tay cầm chắc búa, ông Kha bắt đầu đánh. Lâu lắm rồi ông Kha mới được đánh kẻng, cũng lâu lắm rồi tiếng kẻng mới vang lên trong thôn Phượng Bãi. Tiếng kẻng ngân vang như là một thông điệp gửi tới tất cả bà con dân thôn. Tiếng kẻng triệu tập. Là tiếng kẻng này. Sao lại đánh kẻng vào lúc này nhỉ? Ông Lộc đang đứng bần thần tiếc rẻ con chó nằm chết bên bờ ao quay sang hỏi vợ. Bà vợ liền đáp. Là kẻng triệu tập đấy. Nhưng mà tầm này có phải lễ Tết hội họp gì đâu mà lại đánh kẻng. Thôi cứ để tạm đây. Tôi với ông chạy ra ngoài đình xem thế nào. Ông Lộc liền chép miệng. Hay là bà cứ đi đi, tôi ở nhà. Có gì bà về báo cho tôi biết. Tiền sư cha nhà chúng nó chứ. Chắc đứa nào nó đánh bả con chó nhà mình rồi. Bà vợ thở dài bảo. Có khi là không phải đâu ông ạ. Ông nhìn mà xem này. Cả cung chết nổi ở trên mặt ao. Tôi đang sợ nước ao có độc đấy. Sao con chó uống phải nước ao rồi lăn ra mà chết. Ông đi với tôi. Mà lâu nay mỗi lần có kẻng là cả thôn kéo nhau ra đỉnh hết. Tôi nghĩ là phải có cái chuyện gì quan trọng kẻng mới được đánh lên. Đi đi ông ơi. Ông Lộc nghe vợ, cả hai vội vàng chạy ra ngoài đình. Trên đường đi thì mọi người ai cũng tất bật đi về hướng đình nghè. Qua câu chuyện lúc này cả thôn mới nhận ra, không chỉ mỗi nhà mình có gia cầm gia súc đột nhiên lăn ra chết. Thôi chết rồi, thế thì dông đất thôn này bị động nặng rồi đấy. Tôi đã bảo rồi mà, từ cái hôm thằng nhút nó chết là thi nhau chết. Người chết chưa đủ, bây giờ đến gà vịt chó mèo, sống làm sao được đây hả rơi. Một người khác liền tiếng trấn an. Được rồi, bà con cứ bình tĩnh. Chắc cũng vì chuyện này mới đánh kẻng triệu tập. Cứ ra đó xem thử đi. Lúc nãy tôi cũng thấy nhà cô Thắm, cô Mười với cả chú Ba đi mấy ngõ thông báo, bảo mọi người mau mau ra ngoài đình. Còn dặn nhất định không được ăn thịt gà vịt cá, hay là bất cứ con gì chết trong ngày hôm nay. Đừng có tiếc rẻ, ăn vào chết người đấy. Thật vậy hả? May quá thôi. Nhà tôi cũng có con chó bị chết, còn tưởng là bị đánh bả. Đang tiếc tính thịt ăn mà nghe các bác nói vậy em sợ quá. Ông Lộc thở dài. Người vừa rồi nói đáp. Đừng có dại mà ăn. Thế hội kia bảo là đem thiêu đi là tốt nhất. Ông Lộc cười. À, thì đấy, em cũng đang tính đem nó đi thui rơm mà. Bà vợ nghe vậy thì cáu. Cái ông này, đang lúc nước sôi lửa bỏng còn đùa cợt. Khi nãy tôi không kéo ông đi cùng chắc giờ này ở nhà bà đem con chó đi thui rơm rồi cũng nên. May đấy, không thì về chết cả người lẫn chó. Lúc này ông Thọ và Mạnh cũng đang trên đường tiến làm nhiệm vụ điều tra. Thế bà con dân Vượng Bãi kéo nhau đi như chảy hội. Mạnh hỏi một người. Kìa các bác, các cô đi đâu vậy mà đông vậy? Bộ trong thôn lại xảy ra chuyện gì sao ạ? Người dân trả lời. Chưa biết đồng chí ạ. Xưa nay thôn tôi có cái luật bất thành văn, hết kẻ ở đình đánh lên là bà con già trẻ lớn bé kéo nhau ra đình hết, càng triệu tập mà. Thường thì chỉ là dịp lễ tết hội hè mới đánh kẻng. Hôm nay trong thôn xảy ra nhiều chuyện, chắc ông trưởng thôn đánh kẻng gọi mọi người ra bàn tính công chuyện đi mà. Chào đồng chí, tôi phải đi đây. Ông Thọ nói với Mạnh, cái thôn này cũng thật là giữa chờ hỏi nhau gia đình, trong khi đấy hung thủ giết người còn chưa xác định được là ai. Nói chẳng có chịu nghe, bảo sao tôi cũng đang không biết là tự nhiên tiếng kẻng vang lên báo động cái gì. Mạnh liền đáp, có những cái phép vua còn thua lệ làng, và lại trong trường hợp này thì tụ tập đông đúc cũng có cái lợi. Thủ trưởng à, về vấn đề thi thể của bốn đồng chí công an tiến hành đến đâu rồi ạ? Ông Thọ trả lời, đã đưa về huyện làm công tác khám nghiệm tử thi, xác minh nguyên nhân dẫn đến cái chết của bốn người, đồng thời tìm kiếm xem trên thi thể cũng như đã ở hiện trường có dấu vết gì bất thường hay không. Liên hệ với gia đình xếp Khiêm thì người nhà nói từ hôm qua đến giờ chưa thấy ông ấy về nhà. Tôi vẫn chưa nói chuyện này cho người nhà họ biết. Ông ta đi đâu được chứ? Có khi nào là cũng chết rồi không? Mạnh tiếp, cũng không ngoại trừ khả năng này. Nhưng mà nếu chết thì chết ở đâu? Năm người cùng đi với nhau, bốn người được phát hiện tử vong ở nghĩa địa, còn một người biến mất không dấu vết. Cứ cho là thủ trưởng Khiêm còn sống và đã bỏ trốn cùng với kho tàng. Điều lạ lùng chính là chiếc xe công vụ bị bỏ lại dưới gốc cây bằng ở đầu thôn. Ông Thọ gật gù nói, chính xác. Đây cũng là điểm tôi đang thắc mắc, nhưng chưa có lời giải thích hợp lý. Giả sử ông ấy tìm được kho tàng rất nhiều vàng bạc, châu báu, thì rõ ràng càng phải cần đến phương tiện để vận chuyển. Hoặc là chí ít ông ta cũng dùng chiếc xe để tẩu thoát mới đúng. Cái đằng này bỏ xe lại nghe chừng là không đúng cho lắm. Mạnh liền nói, thủ trưởng à, thực ra thì tôi có một suy luận để giải đáp cái vấn đề này dựa trên các bằng chứng ở hiện trường xảy ra cái chết của bốn đồng chí công an trong đội điều tra tội phạm và trật tự xã hội, nhưng mà chưa chắc chắn cho nên không có dám nói với ai cả. Ông Thọ liền chép miệng, đây là điều tra phá án thì phải đưa ra tất cả luận điểm, suy đoán dù là nhỏ nhất. Cậu nói tôi nghe xem nào. Mạnh thở dài đáp, vâng thủ trưởng. Trước mắt thì chúng ta có 3 người thuộc vào diện tình nghi giết chết cụ Đồng. Một là thủ trưởng Khiêm, 2 trường hợp còn lại tạm gộp lại là 1, đó là Hào và Thuận. 2 thanh niên này vắng mặt một cách bất thường. Tuy chưa có bằng chứng hay nghi vấn xác thực, nhưng mà rõ ràng hành động và hành tung của 2 người này có những biểu hiện mờ ám. Trước tiên tôi sẽ phân tích về vấn đề chiếc xe công vụ. Vậy chiếc xe còn lại ở thôn là bởi rất có thể thủ trưởng Khiêm vẫn đang ở đâu đó trong thôn Phượng Bãi. Ông ấy chưa có rời khỏi đây. Ông Thọ liền hỏi, tại sao cậu lại nghĩ vậy? Mạnh trả lời, đó là vì tôi đoán thủ trưởng Khiêm chưa tìm thấy, hay nói đơn giản là chưa lấy được kho tàng, hoặc cũng có thể chẳng có kho tàng nào ở đây cả. Căn cứ 4 người Chi, Thiệu, Tiến Duy cùng nhau có hành động là cởi áo ngoài, buộc làm túi để nhặt, bỏ vào đó rất nhiều những hòn đá hòn sỏi, thì khả năng bọn họ dường như gặp ảo giác hay đại loại có thứ gì đó khiến cho họ nghĩ đống sỏi đá mà họ nhặt được chính là vàng. Trước 4 người họ có 1 người chết ở ngoài nghĩa địa thôn Phượng Bãi cũng làm hành động nhặt sỏi tương tự. Là ông Lâm chủ tiệm vàng có phải không? Cái này cậu có nói qua rồi. Ông Thọ bổ sung. Mạnh liền gật đầu. Đúng rồi thưa thủ trưởng. Hành động kỳ lạ của họ khiến tôi nghĩ chẳng có kho tàng nào ở nghĩa địa cả, chỉ là ảo giác do họ tự huyễn hoặc mà thôi. Ông Thọ lúc này hỏi, nhưng dù có là vậy thì cũng chưa giải đáp được lý do tại sao xếp Khiêm vẫn còn ở trong thôn. Mạnh liền tiếp, tại hiện trường không tìm thấy xác của thủ trưởng Khiêm, vậy nên trước mắt có thể ông ấy vẫn còn sống. Tiên xin phép được nói ra suy đoán của mình như sau. Bằng một cách nào đó thủ trưởng Khiêm không rơi vào tình trạng giống bốn thuộc cấp. Sau khi nhận thấy vàng mà họ nhặt chỉ là sỏi đá, chứng kiến bốn thuộc cấp chết tại ngôi mộ trung tâm nơi nghĩa địa, thủ trưởng Khiêm đã sợ hãi và may mắn trốn thoát. Biết việc mình gây ra phạm sai lầm nghiêm trọng dẫn đến cái chết của bốn thuộc cấp, thủ trưởng Khiêm tính bỏ trốn. Thế nhưng mục đích ban đầu của ông ấy là đi tìm kho tàng, nhưng kết quả không như mong đợi. vừa làm chết đồng đội, vừa không thu được lợi ích gì. Nói đến đây Mạnh ngập ngừng, vì dù sao ông Khiêm cũng từng là thầy dạy của Mạnh. Nhưng lời Mạnh sắp nói ra như đang kết tội ông Khiêm, dù chưa có bằng cứ xác thực. Ông Thọ tiếp. Và thế là ông ấy nhớ đến pho tượng vàng mà cụ Đồng đang giữ, sau đó tìm đến nhà cụ Đồng sát hại cụ ấy để cướp đi bức tượng. Ý của cậu là thế phải không? Mạnh gật đầu. Ông Thọ thắc mắc. Nhưng sao ông Khiêm lại biết được nhà của cụ Đồng? Trước đó chúng ta có đưa hình ảnh của ông ấy cho con gái cụ Đồng xem. Cô này đã xác nhận chưa từng thấy ông Khiêm, cũng khẳng định ông Khiêm chưa tới nhà cụ Đồng bao giờ. Mạnh liền nói. Việc thủ trưởng Khiêm có biết nhà cụ Đồng hay không cũng rất khó khẳng định. Vì giống như nhà của thanh niên tên Thuận, rõ ràng đội của thủ trưởng Khiêm đã tìm đến nhà của Thuận lục lọi đồ đạc. Cần nói thêm nhà cậu Thuận này nằm ở cuối thôn, đường vào rất xấu khó đi, nhà nhỏ nằm lọt thỏm ở khu đất vắng. Lúc sáng không có cô Hậu dẫn đường thì tôi đảm bảo không thể tìm được nhà. Đến ngôi nhà khó tìm như vậy mà đội của thủ trưởng Khiêm còn tìm được, thì việc biết nhà của cụ Đồng không phải là chuyện gì quá bất ngờ. Mạnh đang nói thì tiếng chuông điện thoại của Mạnh vang lên. Có một số lạ gọi đến. Ai gọi vậy nhỉ? Mình chưa thấy số này bao giờ. Mạnh bấm nghe. Vừa mới alo ai đấy thì bên trong điện thoại cất lên một giọng nói quen thuộc. Là tôi đây. Nhận ra giọng của Điền, Mạnh liền hỏi. Điền hả? Sao là số của cậu? Làm tôi cứ tưởng có chuyện gì vậy? Điền liền đáp. Một người trong đội dân quân tự vệ vừa chạy đến thông báo đã tìm được thanh niên tên Hào. Nhưng mà hình như cậu ta có chút vấn đề về đầu óc. Hiện tôi đang ở đầu ngõ nhà cụ Đồng, anh đến ngay đi. Được rồi, đợi tôi một chút, tôi sẽ đến ngay. Nói xong Mạnh tắt máy. Ông Thọ hỏi. Sao vậy? Ai gọi? Mạnh liền trả lời. Dạ, là đồng chí Điền, cấp dưới của tôi. Có tin báo đã tìm thấy thanh niên tên Hào, con trai của Hậu. Ông Thọ vội mừng. Tốt quá, tìm được một người, kiểu gì cũng sẽ tìm được người còn lại. Hiện giờ cậu ta đang ở đâu? Mạnh liền tiếp. Điền hẹn chúng ta đến đầu ngõ nhà cụ Đồng, hình như có chút vấn đề. Thủ trưởng à, đến đó trước đi rồi tính tiếp. Đi thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.